tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7, chương 8. Thế là tình bằng hữu đã nảy nở giữa hai người. Một tình bằng hữu đượm màu yêu đương của một người đã cao niên với một cô gái trẻ. Lòng quý chuộng của một thiếu nữ đối với một người đàn ông nhiều tuổi. Một tình bạn không nặng về xác thịt. Tuy vậy cả hai vẫn ý thức được sự khác biệt kẻ nam người nữ của mình. Lại nữa đây là điều không thể tránh được, vì Trung Quốc đã trở thành đề tài thảo luận của họ. Một lần nữa Loan lại đặt vấn đề: họ có nên quay về với đất nước hay không? Nàng nói cho chàng hay về mẹ mình, các chị của mình, và chàng chăm chú lắng nghe. Chàng nói: họ không phải là các nhà nghệ sĩ. Chị Mai của em là nhạc sĩ mà. Nhưng cô nói cô Mai trở về Trung Quốc để con của cô ấy được sinh ra trên đất nước của tổ tiên. Đó không phải là lý luận của một nghệ sĩ. Trước hết cô ấy chỉ là một người mẹ. Đúng vậy, trong thư Mai chỉ nói đến chuyện đứa con sắp sinh và nàng hân hoan được quay về với tổ quốc. Nàng đã viết: chị đã dâng cho tổ quốc cái phần quý giá nhất của cuộc đời chị. Chị nghĩ rằng không có gì quý bằng dâng một người con cho tổ quốc, nhất là ở vào giai đoạn này, mọi điều đều mới mẻ. Em ơi, đất nước của chúng ta đẹp không thể nào tưởng tượng được. Bên ngoài thành phố, đồi núi một màu xanh tươi trong tiết xuân phơi phới, những người làm ruộng đều vui vẻ. Vả chăng hiện nay tất cả mọi người đều làm việc ở ngoài đồng. Chúng ta hợp lại thành một đại gia đình, còn gì sung sướng bằng sinh ra trong giai đoạn này. Ngay vào buổi học thứ hai tại phòng họa của Hoàng Tuấn, Loan đã đưa cho chàng đọc bức thư này. Đứng trong những căn phòng rộng lớn thật sang trọng, treo đầy các tác phẩm trứ danh, nàng có vẻ rụt rè e ngại. Nhưng Hoàng Tuấn đối xử với nàng thật ưu ái. Chàng chăm chú đọc bức thư và lấy làm ngạc nhiên là nó lại được viết bằng tiếng Anh. Tại sao chị ấy không viết cho cô bằng tiếng Trung Hoa nhỉ? Nàng đáp: chúng em nói hai thứ tiếng. Chàng gấp thư lại và đưa trả cho nàng. Chàng nhìn lên một bức tranh treo trên tường và bắt đầu suy nghĩ. Bỗng chàng cất tiếng hỏi: cô có đọc được những chữ Nho viết trên bức họa này hay không? Nàng đỏ mặt lắc đầu: em là Út. Khi mẹ chúng em gửi chúng em sang Mỹ, em mới học lớp 4. Bây giờ em đã quên mất nhiều chữ rồi. Dầu sao đây cũng là những chữ cổ phải không ạ? Phải. Các chữ đó có nghĩa là một trái tim vững chắc như một tảng đá bằng vàng. Bức họa này do Hiệp hội các nghệ sĩ tặng tôi trước khi tôi rời đất Trung Hoa. Tôi không xứng đáng với lời khen tặng ấy, nhưng tôi treo bức họa này lên để được suy ngẫm hằng ngày. Những chữ ấy đã in sâu vào tâm khảm tôi. Cô có biết tại sao không? Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt ý nhị của chàng và một lần nữa nàng lại lắc đầu. Vì những chữ đó mô tả tâm hồn của một người nghệ sĩ chân chính, quý như vàng và vững chắc như một tảng đá. Mỗi khi tôi bị cám dỗ, tôi ôn lại những kỷ niệm và gợi lại tiếng nói của những người bạn đã chết, mà trái tim họ quý như vàng nhưng không vững chắc như một tảng đá. Ông muốn nói sao? Hoàng Tuấn đáp vắn tắt: tôi muốn nói rằng họ đã chết. Họ đã chết trên đất nước của chúng ta. Phải. Tại sao vậy? Họ có tài và có một trái tim bằng vàng ròng. Chàng giải thích với một vẻ cay đắng đến nỗi nàng nóng lòng muốn hỏi nhưng không dám. Tuy vậy chàng đã đoán được điều đó. Chàng chậm rãi tiếp: họ đã chết cách nào? Bị xử trảm vì tội chống đối, hoặc bị đày đến các lao trường vì đã dám chỉ trích các lãnh tụ. Cô có nghe nói đến phong trào trăm hoa đua nở không? Nàng gật đầu. Ai mà không nếm mùi trăm hoa đua nở, vì khuyến khích tự do diễn tả. Bây giờ chắc cô đã hiểu tại sao tôi không hồi hương. Tôi chỉ là một nghệ sĩ, không hơn không kém. Tôi chỉ có một bổn phận, phục vụ nghệ thuật. Nhưng thưa ông, sao ông không thể phục vụ nghệ thuật trên đất nước của chúng ta để dẫn giải cho đồng bào của chúng ta hiểu? Về với đất nước nơi mà các bạn bè của tôi đã chết ấy à? Nàng chịu đựng nét nhìn tuyệt vọng của đôi mắt đen u hoài đó mà chẳng dám nói năng gì. Thấy nàng có vẻ buồn rầu sợ sệt, chàng liền thay đổi thái độ, trở nên dịu hiền như thường nhật. Chàng lắc đầu thở dài nói: "Cô bé này, là nghệ sĩ chúng ta chỉ có thể sống với một thứ là không khí, đó là tự do." Nàng thú nhận: "Em hiểu lời ông nói nhưng không hiểu được ý nghĩa." "Ôi, cô còn trẻ quá mà." Rồi chàng cắt đứt câu chuyện và đưa nàng đi coi các tác phẩm treo trong phòng tranh của chàng. Chàng tuần tự dẫn giải: "Qua những bức họa này, cô sẽ nhận thấy bằng chứng tất cả cuộc đời nghệ sĩ của tôi. Có lẽ dùng chữ nghệ sĩ là thừa, vì tôi làm gì còn đời sống nào khác nữa. Đây là những bức thủy mặc đắc ý nhất mà tôi đã vẽ trước khi rời Trung Quốc. Tôi đã sống những ngày thơ ấu tại một ngôi làng gần thành phố Thượng Hải. Tôi thuộc một gia đình tử tế, nhưng chúng tôi nghèo vì cha tôi nghiện thuốc phiện. Tôi là con út và là người sao chót đã rời mái nhà của tổ tiên. Có lắm lúc chúng tôi thiếu cả tiền ăn. Buổi chiều khi đi làm về, mẹ tôi trao cho tôi mấy đồng tiền và nói: "Này, tiền đây, hãy chạy đi mua thức ăn gì ăn chiều. Nhưng cần nhất là đừng cho cha con biết là mẹ đưa tiền cho con nhé." Tôi hứa nhưng cha tôi vẫn biết. Người đón tôi ngoài cổng, nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn cầu mà chẳng nói năng gì. Cha tôi rất tốt và hiền lành, tôi yêu mến người lắm. Thế là tôi đã xén bớt một ít tiền để lén mua thuốc phiện cho người. Lúc trở về, cha tôi vẫn còn đứng đợi tôi ngoài cổng. Tôi dúi cho người một gói nhỏ, người lặng lẽ tiếp nhận mà không nói năng gì. Còn tôi cũng lặng thinh. Loan ngạc nhiên: "Thế thân mẫu ông không hay biết à?" "Nếu mẹ tôi biết, người cũng làm thinh." Rồi chỉ một họa phẩm khác, chàng tiếp: "Đây là bức tranh cuối cùng tôi đã vẽ trước khi rời Trung Quốc. Một buổi sáng trong sương mờ, một người phu xe đang vươn cổ kéo một chiếc xe. Bên trên có một ông già béo mập đang ngồi chễm chệ để đưa ông ta đến tiệm uống trà. Trong thư mẹ nói là hiện nay không còn xe kéo nữa mà." "Ồ, có thể lắm. Nhưng tôi nghĩ là vẫn còn những công việc cực nhọc. Tất cả bạn hữu của tôi, một họa sĩ tài ba nhất của chúng tôi đã bị đày đi đào một con đường hầm xuyên qua một dãy núi đá." Chẳng đợi nàng phát biểu ý kiến, chàng bước qua bức tranh thủy mặc kế bên. Và đây là một cuộc thực nghiệm. Một chiếc tàu đang vượt đại dương. Một buổi sáng khi leo lên cây cầu, tôi chỉ thấy có nước biếc với mây trắng phủ đầy, chẳng có gì khác. Nàng thì thào: "Ồ, không gian. Không gian với mây, nước bất tận được diễn tả bằng thủy mặc. Ôi, em còn phải học hỏi nhiều." Khi tới San Francisco, tôi đã say mê trước cảnh các cao ốc đồ sộ xây trên núi đá như soi mình xuống đại dương. Tôi đã băng qua quốc gia rộng lớn này, rộng lớn gần bằng nước ta và còn quá mới mẻ đối với tôi. Tôi đã vẽ tất cả những gì tôi thấy trước mắt và đã dừng chân nơi đây trước một đại dương khác. Tại thành phố này tôi đã vẽ không ngừng và cố tìm cách diễn tả một lối sống. Cái ý nghĩa của cuộc sống Tây Phương, nó đẹp đẽ biết bao, xấu xa biết bao, giàu có biết bao và nghèo hèn một cách nguy hiểm biết bao. Chàng ngừng lại nhún vai: "Bây giờ cô hãy nói cho tôi biết về công việc của cô. Cô có mang theo gì để vẽ và các họa phẩm của cô không?" "Em không dám." "Thế ra cô e sợ tôi à?" "Dĩ nhiên." "Tại sao vậy?" "Chính tôi đây cũng còn đang tìm tòi mà." "À, có thể là như vậy, nhưng ông đã có một kỹ thuật vững chắc và một họa pháp riêng." "Không bao giờ. Mỗi ý niệm mới đòi hỏi và tạo ra một họa pháp, một kỹ thuật riêng của nó. Người nghệ sĩ luôn luôn tiến hóa, luôn luôn sẵn sàng đón nhận những cảm giác mới." "Thưa, thế thì phải bắt đầu ra sao?" "Cô hãy bắt đầu bằng công việc pha màu và thử màu trên giấy." "Khoan, để tôi chỉ cách cho." Chàng dẫn nàng qua căn phòng thứ ba, dùng làm xưởng vẽ. Một bức thủy mặc lớn đã treo trên tường, một bức khác nhỏ hơn còn máng trên một giá vẽ. Cả hai bức còn dở dang và cùng một họa cảnh, một hí viện tràn ngập khán giả đang hân hoan hướng nhìn lên sân khấu sáng rực ánh đèn. Trên đó một ban vũ đang biểu diễn. Rất rõ ngạc nhiên về màu sắc những khu vực tối mờ và sáng chói và về nghệ thuật sáng mờ, nàng hỏi: "Ông pha màu bằng cách nào?" "Tôi pha màu bằng nước." Chàng lựa một cây bút trong bó bút vẽ cắm ở cái hũ sành, nhúng bút vào nước rồi chấm một vết đỏ tươi lên trên một tà áo phụ nữ, rồi lấy một chiếc giấy thấm đặt lên trên vết màu còn ướt này. Loan trầm trồ khen ngợi kết quả: "Vết màu đã dịu lại, màu đỏ đã hóa thành hồng nhạt, vế màu tươi đã chìm vào bóng mờ." Chàng nói: Tôi có thể tiếp tục làm như vậy cho đến khi đạt được màu sắc đúng như ý muốn mới thôi. Đây là bài tập đầu tiên, còn phải học tiếp nhiều bài nữa. Rốt cuộc nàng hiểu là vì Hoàng Tuấn, nàng không trở về Trung Quốc với mẹ và các chị của mình nữa. Nàng bắt đầu sống cuộc đời của mình và chàng trở thành thầy dạy của nàng. Tuy nhiên nàng không thể ngày đêm lúc nào cũng có mặt bên con người nổi tiếng và luôn luôn được thiên hạ đón mời đó. Những khi chàng qua châu Âu, nàng đợi chàng một mình nơi gác rọ, hoặc nếu có thể ngay tại nhà chàng. Trong những ngày giờ chờ đợi, nàng chiêm ngưỡng kỹ càng những tác phẩm của chàng. Rồi một hôm nàng cũng bắt đầu vẽ một bức tranh thủy mặc, một bức tranh trừu tượng phản ảnh một cách lệch lạc sự tự do thầm kín của nàng. Nên ở lại hay nên ra đi? Ngày tháng cứ trôi qua và nàng hiểu rằng đã bắt đầu yêu chàng. Nếu nàng không được yêu lại, nàng sẽ trở về với gia đình bên Trung Quốc. Y sĩ Tiên nói: Cô nói là em gái của cô sắp đến ngày sinh, vậy tôi khuyên nên dùng món gà mái tần với một con sâm. Tại Bắc Kinh sau mùa hạ là mùa gió lớn. Trong thư, Lương phu nhân cho biết tại Thượng Hải mưa và bão tố cứ tiếp nhau hoài. Nằm sâu trong lục địa về phía Bắc, Bắc Kinh bị bao phủ dưới lớp cát bụi dày đặc với những cơn lốc nhỏ, và dân chúng phải ẩn trú trong nhà chẳng dám thò mặt ra. Do tính hay bếp xếp của vợ, y sĩ Tiên được biết là giờ sinh của Mai đã gần kề, nên ông đưa ra những lời khuyên bảo vẻ an tường. Ông nói: Muốn có sâm tốt phải lấy sâm vào đúng nửa đêm ngày trăng tròn. Chỉ bên Cao Ly mới có sâm thật tốt, còn sâm trồng bên Mỹ là sâm xấu nhất. Về thuốc mê dùng trong giải phẫu thì quá đà. Vị sư tổ về khoa giải phẫu vào thế kỷ thứ hai đã thành công trong các cuộc giải phẫu khó khăn nhất. Ông chỉ cần cho uống rượu sắc với cây đai là bệnh nhân không thấy đau đớn gì cả. Người ta kể chuyện một hôm Quan Vũ, một viên tướng nổi danh, bị một mũi tên bắn trúng sâu vào cánh tay. Hoa Đà cho biết ông có thể đánh thuốc tê riêng chỗ bị thương thôi, nhưng Quan Vũ biểu môi không tin. Tuy vậy ông ta cũng thuận để cho làm, và kết quả là trong khi vị danh sư mổ cánh tay để lấy mũi tên ra, Quan Vũ vẫn có thể ngồi yên đánh cờ mà chẳng thấy đau đớn chút nào cả. Tiếc thay, Hoa Đà đã chết sau đó ít lâu. Nguyên là một hôm có tên Tím Ngôi Tào Tháo tới xin Hoa Đà chữa cho bệnh nhức đầu nặng. Hoa Đà đang sửa soạn giải phẫu đầu cho Tào Tháo, bỗng hắn nghi ngờ, liền lên án xử trảm danh sư. Than ôi, trong khi danh sư trải qua những ngày đen tối trong ngục đợi giờ xử trảm, thì ở nhà bà vợ ngu muội đã lấy hết tài liệu y học của danh sư đem đun bếp. Diễm nói: Tôi chắc em tôi không chịu để cho đánh thuốc mê đâu. À, nếu vậy thì cô ấy nên cứ ăn cháo gà nấu với một con sâm. Diễm quyết định đích thân thí nghiệm tác dụng của sâm nguyên chất, vì tại Bắc Kinh sâm rất dễ kiếm. Sau buổi học, nàng vào căn phòng thí nghiệm nhỏ dành cho mình và bắt đầu cuộc thí nghiệm. Chiều đã hầu tàn, khi các bác sĩ và sinh viên thực tập đã ra về gần hết, thì nàng cũng vừa hoàn tất cuộc thí nghiệm. Nàng chẳng tìm thấy điều gì có thể chứng minh được những xác quyết của y sĩ Tiên, và đang sắp kết luận đây chỉ là điều dị đoan thì cánh cửa bỗng bở bật ra và Lưu Phong bước vào. À, cô đây rồi, tôi đã đi kiếm cô khắp nơi. Tôi vừa gặp y sĩ Tiên trên đường về. Ông ta cho biết là đã khuyên cô cho em gái cô uống sâm vì cô ấy sắp đến giờ sinh. Theo tôi biết thì dường như cô bao giờ cũng phải thử nghiệm trước đã rồi mới tin, nên tôi chắc là cô đang thí nghiệm tại đây. Diễm đổ phần nước sâm còn lại vào một cái son và vứt bã vào thùng rác. Nàng nói: Tuyệt đối, tôi chẳng tìm thấy gì có thể giúp cho người sản phụ cả, chỉ là chất tannin, một vài vị đắng, chất nhựa, chất amidon và một vài chất tinh du, có thế thôi. Nàng đang sắp đổ nước sâm vào chậu rửa mặt thì chàng đã đặt tay lên cánh tay nàng ngăn lại. Khoan, chắc còn một chất gì đó có thể tác dụng đến bệnh nhân mà cô chưa tìm ra đấy thôi. Nhất định nền y học của chúng ta phải có một cái gì xác thực. Chàng không nhấc tay ra và nàng đã ý thức được một cách rõ rệt sự đụng chạm này. Ngay từ đầu nàng đã nhận thấy chàng có hai bàn tay thật đẹp, vừa thanh mảnh lại vừa khỏe mạnh. Đó là hôm chàng mời nàng đến thưởng thức món vịt Bắc Kinh nấu theo lối cổ truyền tại một nhà hàng nhỏ rất xưa và nổi tiếng. Tối hôm ấy trời sáng trăng, tuần trăng tháng 7 âm lịch, khí trời nóng bức. Nàng bận một chiếc áo Trung Hoa dài đến tận gót, cổ cao không có tay. Nàng không ngần ngại chọn chiếc áo bằng nhiễu màu đỏ chói này, chiếc áo mà nàng đã may từ lâu nhưng không dám đem ra trưng diện, vì mọi người trong nước hiện nay đều dùng những màu nhạt. Còn Lưu Phong thường ngày rất nghiêm khắc và cứng rắn về phương diện chính trị, tối hôm ấy lại khác hẳn. Trong khi họ nhấp chén rượu nồng, chàng đắm đuối nhìn nàng một hồi lâu, đoạn dịu dàng nói: "Tôi đã quên đi cái vẻ lộng lẫy mà người đàn bà có thể có, một người đàn bà kiều diễm trong một chiếc áo dài màu đỏ. Vậy anh không thấy chiếc áo của tôi bất hợp thời sao?" "Không, nhất là vào giờ phút chúng ta đang đối diện thân mật trong một quán nhỏ của thời xưa để uống rượu và thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh này." Kể từ ngày đáng ghi nhớ ấy, Diễm đã đoán được tình cảm của Lưu Phong, và nàng cũng tự vấn tâm hồn mình: có chuyện gì sẽ xảy đến cho hai người trong một ngày nào đó hay không? Luôn luôn bề bộn công việc, chàng thực hiện các cuộc giải phẫu theo Tây Y một cách mạnh dạn, độc đáo nhưng cũng rất buồn vì đã thất bại nhiều phen. Tuy vậy chàng không bao giờ xuất ngoại du học cả. Tất cả những gì mà chàng đã hấp thụ được về khoa y học Tây Phương lại là tại đây, trong bệnh viện Bắc Kinh rộng lớn và tân kỳ này, mà một người Mỹ đã xây tặng cách đây nửa thế kỷ. Lưu Phong giải thích: "Sâm có vị đắng lúc vừa pha xong, sau đó trở nên ngọt vì có chất amidon." Diễm vừa rút tay lại vừa nói: "Tôi không nếm thử bao giờ. Cô hãy coi chừng, hình như nó là một chất kích thích." Chàng muốn trêu nàng, nhưng nàng nhăn mặt lại đáp: "Tôi không tin, những kẻ dùng chất kích thích là những kẻ đã bị ái tình làm cho mù quáng." "Vậy cô không tin vào ái tình sao?" "Tôi nói như thế..." Nàng đang nói dở, bỗng nghe có tiếng gọi khẩn cấp: "Xin mời bác sĩ Lương vào văn phòng gấp, có cô gái vừa nhập viện để sinh. Bác sĩ Lương, bác sĩ Lương, xin mời, xin mời." Nàng kêu lên: "Ôi, tôi phải đi gấp ngay bây giờ." Rồi nàng vội vã bước đi, chẳng kịp chào từ giả. Cháu nàng, đứa con trai của Mai và Trần Xuân đã sinh ra sau 6 tiếng đồng hồ. Đó là một thằng bé xinh đẹp, khỏe mạnh và rắn rỏi. Nó khóc thét lên khi Diễm phát nó một cái thật mạnh vào mông. Một giờ sau, Mai vừa hớp chén súp gà nấu với sâm, vừa thều thào nói một cách sung sướng: "Em đã làm tròn nhiệm vụ, vì em đã hiến dâng cho tổ quốc một công dân mới." Lương phu nhân rất cảm động khi hay tin con gái bà đã sinh được một bé trai. Bà muốn đi Bắc Kinh ngay lúc đó, nhưng sợ như vậy là thiếu tế nhị, vì đứa trẻ thuộc về gia đình của cha nó. Bà đành nén lòng chờ đến ngày nó đầy tháng, vì thế nào đến ngày ấy người ta cũng tới thăm nó. Nhưng trong lúc chờ đợi, bà đã gửi quà mừng cho hai mẹ con, đoạn lui về phòng riêng cho đến chiều tối để đánh dấu sự việc đã xảy ra. Bà lấy làm thích thú được ngồi suy gẫm hàng giờ để ôn lại các kỷ niệm xưa, bởi vì ngày hôm đó không chỉ là một ngày vui mừng, mà còn là ngày giỗ người bạn cũ của bà, ông Trương Mỹ Lan, người nghệ sĩ trứ danh chuyên thủ vai phụ nữ. Bà còn nhớ rõ cái ngày cách đây nhiều năm về trước, bà đến thăm lần đầu tiên Trương Mỹ Lan sau buổi trình diễn vở Mộc Lan, người đàn bà giả trang chiến sĩ. Đó là huyền thoại về một vị tướng rất tài ba, được nhà vua yêu tài gả con gái để thưởng công, nên phải tỏ lộ mình là đàn bà. Một vài quãng đời của nghệ sĩ Trương Mỹ Lan đã để lại cho Lương phu nhân rất nhiều kỷ niệm, trong đó tình bạn giữa hai người là một kỷ niệm quý báu nhất. Tình bằng hữu đó chẳng có gì là lãng mạn. Bà không coi nhà nghệ sĩ như một người đàn ông, mà là một con người mỹ diệu. Ông ta biết làm đàn bà rung động trước cái đẹp của nghệ thuật thuần túy, những cử chỉ dịu dàng như hàng lệ liễu uốn mình theo gió, tiếng hát cao vút tuyệt vời, những ngón tay tháp bút thon dài. Tất cả những điều đó đã kết tụ nơi người nghệ sĩ chuyên thủ các vai phụ nữ trứ danh nhất của kịch trường Trung Hoa. Lương phu nhân có đến thăm nghệ sĩ nhiều lần tại Tư Gia. Nơi đây bà được nghệ sĩ mời uống một thước trà tuyệt ngon và ăn một vài chiếc bánh kem nhỏ do một người đầu bếp Tây Tạng làm mà nghệ sĩ rất ưa thích. Vì thế thân hình ông hơi mập. Sau một thời gian, Lương phu nhân không đến thăm nghệ sĩ nữa, nhưng bà vẫn tiếp tục đến tán thưởng tài nghệ của ông trong các buổi trình diễn. Bà đã thú nhận với nghệ sĩ: "Khi nhìn thấy ông ngoài đời, thật tôi chẳng biết nghĩ sao cả." Nghệ sĩ mỉm cười nhưng hiểu rõ cảm nghĩ của bà: "Phải, chỉ có trên sân khấu tôi mới thật đúng là con người của tôi. Vậy thì mỗi khi bà đến hí viện, xin bà vui lòng đứng lên lúc tôi bước ra sân khấu. Tôi sẽ hứng khởi biết bao khi được rõ bà có mặt trong đám khán giả để trình diễn vai trò của tôi sao cho thật xuất sắc." Cái xuất sắc này là một tuyệt mỹ, bằng lối phất tay áo có đến 50 lối phất. Nghệ sĩ diễn tả được tất cả các khía cạnh của sự cảm động. Cử chỉ của đôi tay dùng để diễn tả mọi động tác, mở hay đóng cửa, bơi qua sông, cưỡi ngựa, uống rượu, bước lên xe, vân vân. Trong một vở tuồng hoàn toàn không có phong cảnh, nghệ sĩ đã trình diễn tất cả những động tác này một cách thật nghệ thuật, thật duyên dáng, đến nỗi khán giả phải đứng dậy vỗ tay hoan hô như cồn. Chỉ biết trung thành với nghệ thuật, nghệ sĩ bỏ ngoài tai tất cả những tuyên truyền chính trị và tiếp tục trình diễn mà chẳng gia nhập đảng phái nào cả. Trong suốt thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Bắc Kinh, nghệ sĩ từ chối không lên sân khấu nữa, để râu mọc dài và chỉ cạo đi khi quân chiếm đóng đã rút hết. Trong những năm cuối cùng của cuộc đời ông, Lương phu nhân thường đến thăm ông luôn. Nghệ sĩ vẫn tiếp tục trình diễn những vở kịch cổ điển để làm sống lại những truyện tích về những nam nữ anh hùng liệt sĩ của thời quá khứ. Thật vậy, trong cái thời buổi xáo trộn lạ lùng này, người ta lại cứ say mê bám víu vào quá khứ. Ngày nghệ sĩ qua đời, Lương phu nhân đã chân thành thương khóc người diễn viên lỗi lạc và chính phủ đã làm lễ quốc táng. Như thế, vào đúng ngày giỗ của một người bạn đã qua đời mà bà chỉ có thể tưởng niệm trong yên lặng và qua kỷ niệm, thì số mệnh đã gửi đến cho bà một đứa cháu như để báo hiệu cho tương lai. Và chẳng ai có thể biết trước được khi lớn lên đứa bé này sẽ ra sao khi phải đứng giữa những lực lượng dũng mãnh xuất phát từ quá khứ. Bỗng Lương phu nhân thầm nhủ rằng cái chết của Trương Mỹ Lan là sự chấm dứt của quá khứ trên sân khấu cũng như trong lịch sử. Và nếu đúng như vậy thì đứa trẻ mới sinh sẽ được uốn nắn bởi những thế lực nào? Trong văn phòng riêng của ông bộ trưởng, một căn phòng gần như trống trơn, không khí mùa thu thật mát lạnh, mà một lò sưởi nhỏ để giữa phòng chẳng tạo được chút ấm áp nào. Trần Sung ngồi quá xa nên vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tào Chân ngồi đối diện với chàng sau cái bàn giấy rộng lớn. Ông ta nói: "Ông vẫn nhất định không chịu cộng tác vào việc nghiên cứu những võ khí bí mật để chống lại nước Hoa Kỳ à?" Trần Sung đáp: "Tôi xin được miễn cho công việc đó." Với đôi mắt ngay thẳng và như to ra sau cặp kính cận, chàng bình tĩnh nhìn khuôn mặt tươi đẹp của thượng cấp. Ông bộ trưởng làm ra vẻ như đang tham khảo một tài liệu. Ông không ngước mắt nhìn lên, làm như còn đang mãi đọc, nên nói một cách lơ là: "Tôi nghĩ rằng ông biết là ông không có quyền trốn tránh một mệnh lệnh chứ?" Trần Sung chẳng lặng thinh, chàng chờ đợi không nhúc nhích. Ông bộ trưởng để tài liệu xuống bàn, dở một xấp giấy khác và tiếp tục nói: "Từ nay mọi nỗ lực về khoa học của chúng ta phải được tập trung vào việc quốc phòng. Kinh nghiệm đã làm chúng ta sáng mắt ra. Chúng ta là một dân tộc văn minh nhất thế giới, nhưng trong suốt 4.000 năm chúng ta đã bị chính những thánh hiền của chúng ta dẫn đi sai đường. Chúng ta hiện quá văn minh trong một thế giới của người man rợ. Từ bao thế kỷ trước, người ta đã dạy cho chúng ta biết rằng chiến tranh chỉ là trò giải trí của những người văn minh. Cách đây 1.000 năm, chúng ta đã thôi không chế tạo thuốc nổ nữa. Thứ thuốc được coi là vô nhân đạo vì nó giết hại dân làng. Xưa kia chúng ta vẫn thường nói: hãy để các tướng giặc giết lẫn nhau bằng gươm giáo, nhưng đừng để dân làng phải lâm vào vòng nguy hiểm. Chúng ta cảm thấy được sống yên ổn ngay chính giữa một vòng đai các dân tộc chư hầu, và chúng ta không bao giờ tìm cách vượt qua biên giới của họ cả. Ai có ngờ đâu sau này bọn người man rợ bên ngoài cũng biết cách chế tạo quả tiễn và thuốc súng, điều mà chúng ta đã từ chối vì lòng nhân đạo. Vậy thì một nhà bác học như ông ắt biết bí mật của họ chứ. Ông nỡ từ chối không bảo vệ đồng bào của chúng ta sao?" Trần Xuân chẳng nói năng gì mà chỉ dương mắt nhìn thẳng vào mặt ông bộ trưởng. Đột nhiên ông ta đập mạnh tay xuống bàn la lớn: "Tôi hiểu tại sao ông từ chối chế tạo những võ khí bí mật. Tại ông quá yêu bọn Mỹ, đồ phản quốc. Họ là những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Người Nga khờ khạo nên không đáng sợ, nhưng người Mỹ không khờ khạo, họ đã thiết lập những căn cứ để bao vây chúng ta. Vậy phải hủy diệt chúng đi." Ông ta ngừng nói để lấy hơi, và trong giây phút im lặng này, Trần Sung nhẹ nhàng nói: "Họ không thù ghét gì chúng ta cả." "Điều này chẳng đáng quan tâm, chỉ biết là chúng ta thù ghét họ." Trần Sung ngạc nhiên: "Tại sao thù ghét họ?" Chàng dư biết hỏi như vậy rất nguy hiểm, nhưng chàng có một ý thức tự nhiên về lẽ công bằng nên cứ hỏi. Chàng đã trải qua thời thơ ấu cũng như tuổi thanh niên tại Mỹ. Chàng hồi tưởng lại đám đông dân chúng nhiệt thành chất phác đó. Họ không được thông báo đầy đủ về những gì đã xảy ra trên các khu vực còn lại của thế giới, nhưng lại cứ tò mò muốn biết. Họ là những người ưa thích nếp sống thanh bình. Chàng không thể nhẫn tâm chế tạo vũ khí để giết hại đám dân chúng này được. Chàng âm thầm sống trong sự đe dọa lúc nào cũng như lẩn vẩn bên mình. Ngay như đối với vợ, chàng cũng chẳng dám thổ lộ. Đang lúc nàng sung sướng vì đã hiến dâng cho tổ quốc một đứa con, ông bộ trưởng lại hét lên: "Tại sao thù ghét họ à? vì chỉ có nền văn minh của chúng ta mới đáng kể. Ngay như về phương diện phát minh cũng thế, chúng ta đã sáng chế ra cái lái để điều khiển con thuyền từ đằng lái. Trước người châu Âu 1200 năm, cái buồm vào thế kỷ thứ 3, những con tàu chạy bằng guồng 500 năm sau, những chiến thuyền có mũi sắc nhọn và có 20 bánh xe guồng vào thế kỷ thứ 7. Ấy thế mà người Anh cứ tưởng mình rập theo khuôn mẫu của họ, đồ ngu xuẩn. Vào thế kỷ thứ 8, chúng ta đã có những tàu biển có 50 cabin cho hành khách, 6 cột buồm, 2 boong và những căn phòng kín nước. Đến mãi thế kỷ vừa rồi, mọi người mang rỡ mới sáng chế ra được những tấm vách phân ngang chiếc tàu. Cách đây năm thế kỷ, chúng ta đã đóng được những chiếc tàu dài 450 bộ. Trên đó người ta trồng rau tươi trong những khuôn bằng gỗ. Chúng ta đã vượt biển đến tận Malai, Ấn Độ, Aden, Phi Châu và đến cả Madagascar. 60 năm sau, người Bồ Đào Nha mới đặt chân lên bờ biển Ấn Độ. Tôi oán hận Khổng Tử và bọn thánh hiền giả mạo vì đã làm chúng ta quên lãng chiến tranh. Ông có nghe nói đến Tôn Tử sống cách đây 3000 năm chưa? Chắc là chưa. Vậy hãy đọc cuốn Tôn Tử Binh Pháp của ông ta. Ông ta đã viết: nếu mình không bị nguy hiểm thì đừng nên đánh nhau. Thế thì ông cùng với tất cả các nhà bác học của chúng ta, ông có góp sức vào công cuộc quốc phòng hay không? Ông ta la hét dữ dội đến nỗi bọt mép sùi ra, phải ngừng nói vì đã hết hơi. Thấy Trần Sung làm thinh, ông lại rít lên: ông vẫn từ chối phải không? Chàng đáp nhưng với giọng yếu ớt hơn: tôi nhất định từ chối. Ông bộ trưởng kết luận một cách thật nhẹ nhàng: nếu vậy phải ép buộc ông mới được. Trần Sung đứng lên: đã xong rồi chứ ạ? Vẻ mặt của ông bộ trưởng bỗng trở nên lạnh lùng. Ông đáp: phải, xong cho hôm nay. Trần Sung bước vào phòng ngủ. Vợ chàng ngồi trong chiếc ghế bành thấp bằng mây, chân để lên một ghế đẩu. Nàng đang cho con bú. Căn phòng được sưởi ấm bằng một lò sưởi ngoại quốc chạy bằng dầu cặn. Trần Sung hơ tay gần lò cho khỏi cống. Mai ngẩng lên mỉm cười nói với chồng: từ hôm xuất viện đến nay, con chúng ta đã cân nặng thêm được gần nửa ký. Chàng âu yếm: anh mong rằng hai chị em có thể theo dõi biểu đồ mà mình đã vạch ra. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, vì luôn luôn họ e ngại có người nghe trộm. Chàng nhận thấy bây giờ mọi người trong nhà đều có thói quen hay nghi ngờ, ngay cả những rèm cửa. Giờ đây chàng cũng buông xuống hết để khỏi bị dòm ngó. Chàng ngồi xuống mép giường và tự hỏi: có nên cho Mai biết hoàn cảnh nguy hiểm của mình không? Không, chàng không có đủ can đảm. Hơn nữa có nói cũng vô ích, vì vợ chồng chàng không sao thoát khỏi dòng nguy hiểm. Dẫu có trốn đi đâu, chàng vẫn bị theo dõi. Vậy tốt hơn là cứ tiếp tục công việc hàng ngày tại phòng thí nghiệm. Người ta đã tỏ ra dễ dãi với chàng khi để chàng được tự do phần nào trong phạm vi khảo cứu, nên hiện tạm thời chàng không phải nghiên cứu về môn vật lý hạt nhân, mà chỉ phải nghiên cứu về tính chất các nhiễm sắc thể thôi. Chàng biết rằng hiện các nhà bác học trên thế giới cũng đang khảo cứu đề tài này, và chàng rất mong được biết kết quả công việc của họ. Nhưng chàng không thể nào liên lạc được với nước ngoài. Đất nước chàng đã quay trở lại với chính sách cô lập cổ điển. Chính sách này rất nguy hiểm, vì không một quốc gia nào có thể sống yên ổn nếu không hay biết gì với thế giới bên ngoài. Chàng thấy là những sự kiện lịch sử mà ông bộ trưởng đã nêu ra đều đúng, nhưng chẳng ích gì cho một dân tộc cô lập, vì cô lập sẽ không tự vệ được. Chàng lẩm bẩm: chúng ta lại phạm vào những lỗi lầm cũ. Mai hỏi: anh nói gì thế? Ồ, chẳng có gì, đó là anh buộc miệng nói ra những ý tưởng trong đầu. Nàng cười: em biết hiện anh đang sung sướng, ngay như về nhà anh cũng vẫn nghĩ đến công việc. Này, anh coi đôi tay nhỏ xíu của con này, thật là dễ thương phải không anh? Và thật là mềm mại. Anh sờ xem, nó như những cánh hồng tươi. Chàng đứng lên cố quên những nỗi lo sợ và luôn cả những ý nghĩ của mình. Quỳ xuống bên nàng, chàng đặt nắm tay đỏ hồng của con vào lòng bàn tay mình. Giờ đây khi ngắm nhìn bàn tay nhỏ xíu này, chàng mới cảm thấy lần đầu tiên tình phụ tử vang dậy trong tâm hồn. Chàng có trách nhiệm về đời sống mới nhen nhúm này. Chàng có quyền gì để cho nó phải nguy hiểm ngay từ lúc đầu? Chàng có thể hành động theo lương tâm một nhà khoa học với cái giá quý báu này chăng? Không, không nên quyết định, không nên quyết định ngay tức khắc. Chưa nên vội. Chương 9. Mùa hè đã qua, đứa trẻ mỗi ngày một lớn mạnh, rồi thì thu sang, đông đến. Tại khu biệt thự của thành phố Bắc Kinh, mọi người trong nhà như đang sống một cuộc đời êm ả. Ai nấy đều lo tròn nhiệm vụ như chỉ biết đến hiện tại. Một hôm vào cuối năm âm lịch, trời rất đẹp và lạnh. Dưới bầu trời xanh như những mái ngói của các dinh thự cổ kính, bác sĩ Lương Diễm đang trượt tuyết trên một cái hồ đã đóng băng bên cạnh hoàng cung ngày trước. Nàng trượt tuyết rất giỏi, nhưng Lưu Phong lại trượt nhanh hơn. Họ đang trượt tuyết bên nhau, bỗng Diễm lảo đảo. Chàng vội đưa tay giữ nàng lại cho khỏi té. Nàng hổn hển: "Tôi bị trật gân nơi mắt cá rồi." Chàng đề nghị: "Chúng ta nghỉ đi thôi, hơn nữa tôi đã đói rồi." Họ nói chuyện bằng tiếng Trung Hoa vì trình độ Anh văn của Lưu Phong mới đến mức tiểu học. Diễm xem thường chàng vì một hôm nàng bắt gặp chàng đứng nói tiếng Anh với một người Ái Nhĩ Lan với giọng đặc sệt Tàu. Chàng lại không thích bị ai chế giễu, nên từ đấy chàng nhất định không nói một tiếng Anh nào trước mặt Diễm. Nàng gỡ giày trượt tuyết ra, chàng liền nói: "Để tôi xem chân cô có sao không." Nàng chỉ vào mắt cá chân: "Băng đóng không được chắc, tôi chấp phải một chỗ gồ ghề." Nàng khẽ sờ vào chỗ đau và nói: "Xưa kia hoàng đế và sau đó là thái hậu phải sai người đi sang phẳng mặt băng bằng bằng ủi. Bây giờ không còn hoàng đế và cũng chẳng còn thái hậu nữa, và đầy tớ cũng không." Chàng ngẩng phát đầu lên cự nự, nhưng rồi thôi, nói lảng sang chuyện khác: "Mắt cá chân của cô không bị sai khớp, chỉ bị bong gân thôi. Thế nào thầy tiên cũng kể cho cô dùng vị tiên men tung. Thế ra anh cũng tin vào các phương thuốc cổ truyền à? Ồ, các phương thuốc này giá trị lắm chứ." Diễm cố gắng đi không tập tễnh, và họ tiến về phía nhà hàng bên bờ hồ. Chàng tiếp: "Hãy lấy ví dụ như vị thuốc ngải hương chẳng hạn. Tên nước ngoài là Amonsa phải không?" "Tôi không biết tên tiếng nước ngoài là gì, chỉ biết rằng trước kia bên Tây Phương cấm dùng vị này cho đến khi người ta khám phá ra nó. Nó giúp sự bài tiết của mật được dễ dàng." Quán ăn đã đầy người, vì là giờ cơm chiều, tức bữa ăn thứ hai và là bữa chót trong ngày. Họ ngồi vào một cái bàn nhỏ tại một góc phòng. Diễm nói: "Tôi không hiểu làm sao có thể tin được điều này." "Nghĩa là?" "Nghĩa là làm sao?" "Y sĩ tiên đã khuyên tôi là hãy bắt mạch tay trái em gái tôi trước khi nó sinh. Nếu mạch nhanh và nhịp đập không chậm dần xuống thì sẽ sinh con trai. Nếu ngược lại mạch tay cũng đập như thế thì sinh con gái. Tôi đã bắt mạch tay trái em gái tôi thì đúng như vậy, và em gái tôi đã sinh con trai." Lưu Phong nói: "Làm sao một dân tộc có thể tồn tại sau cả mấy ngàn năm nếu không thu thập được nhiều kiến thức? Chúng ta là một dân tộc lâu đời và khôn ngoan nhất thế giới. Chúng ta hơn Tây Phương về đủ mọi phương diện, ngoại trừ về mặt võ khí. Ngay như lãnh tụ Tôn Dực Tiên của chúng ta cũng nhận xét rằng người Tây Phương chỉ hơn người Trung Hoa về mặt khoa học thôi, còn về nguyên tắc đúng đắn về triết lý thì họ thua xa." Diễm ngạc nhiên nhận thấy khuôn mặt trẻ đẹp đó biểu lộ sự mãn nguyện tuyệt đối và một sự tin tưởng hồn nhiên. Sau đó khi trở về phòng riêng, Diễm cứ suy nghĩ mãi về cuộc nói chuyện với Lưu Phong và kết luận là chàng tin tưởng tuyệt đối rằng chàng hơn người vì chàng là người Trung Hoa. Sau nhiều tuần, nàng mới nhận thức đúng tầm mức quan trọng của tính tự cao tự đại này. Nàng được biết như vậy cũng là do nơi mẹ nàng. Giờ đây sau bữa ăn tối tại nhà hàng, nàng đang nằm nghỉ trên chiếc giường êm ái và đang cố tìm hiểu tâm hồn mình. Có thật nàng đã bắt đầu yêu Lưu Phong rồi chăng? Nàng gợi lại trong ký ức một bóng dáng mạnh bạo, tuy hùng dũng nhưng không kém phần duyên dáng đó, khuôn mặt chữ điền đó. Nàng vẫn nhớ rằng các vị anh hùng trong các truyện thần thoại Trung Hoa đều có một khuôn mặt vuông, đôi mắt kiêu hãnh, hai môi dày và cương nghị. Đó đúng là khuôn mặt của Lưu Phong. Một khuôn mặt nữa cũng hiện ra trong ký ức nàng, đó là khuôn mặt của em mà đã nhiều tháng nay nàng không nghĩ tới. Sau vài lá thư, việc trao đổi thư từ giữa hai người đã cắt đứt. Phải chăng thư của nàng đã bị chặn lại? Trong tình trạng bất ổn này, nàng nghĩ tốt hơn là đừng viết thư nữa. Lương phu nhân trích dẫn: "Đuổi cọp ra cửa trước thì chó sói sẽ nhảy vào cửa sau." Diễm đến thăm bà và đúng lúc các nhà bác học Nga giận dữ rời khỏi Trung Quốc. Bà nói: "Bây giờ chúng ta đã bắt đầu hiểu ý nghĩa điều mà chúng ta đã làm. Vậy chúng ta hãy vui mừng vì chó sói đã bị xua đuổi." Diễm hỏi: "Vậy thưa mẹ, ai là cọp?" "Đó là bọn Nhật Bản và tụi đế quốc Tây Phương. Còn chó sói dĩ nhiên là bọn Nga. Mẹ vẫn nghĩ rằng bọn này không ở lại với chúng ta. Chúng là những người mang rợ, lông lá như loài khỉ. Mẹ vẫn tự hỏi, không biết tại sao chúng ta lại có thể chịu đựng bọn chúng lâu như vậy. Chúng đã chiếm mất của chúng ta xứ Ngoại Mông và Mãn Châu, bây giờ chúng hãy xéo đi. Diễm cự nữ: Nhưng thưa mẹ, không còn ai khác có thể giúp chúng ta được nữa. Dầu sao chắc chắn không phải là người Mỹ rồi. Bà cương quyết đáp: Vậy thì chúng ta chỉ nên trông cậy vào chính chúng ta thôi. Đó là một trong các lý do mẹ hoan nghênh sự trở về của em rể con. Anh ấy hành động rất đúng khi trở về sát cánh cùng các nhà bác học của chúng ta. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ dẫn đầu trên địa hạt khoa học như xưa, và toàn thể thế giới sẽ ngạc nhiên. Ồ mẹ, con chưa bao giờ nghe mẹ phát biểu một cách yêu nước như vậy. Mẹ là người Trung Hoa. Mẹ tin vào định mệnh của chúng ta. Mẹ tin tưởng vào tương lai của đất nước. Trong thâm tâm, mẹ hối hận về cuộc cách mạng mà mẹ đã góp sức một phần nhỏ cho nó bùng nổ. Chúng ta đã phạm vào lỗi lầm nào? Chúng ta đang lật đổ chính phủ hoàng gia, một thứ chính phủ hay nhất, khôn ngoan nhất toàn cầu. Phải, giới thanh niên của chúng ta ngày trước đã phá hủy cái kho tàng quý báu đó của đất nước, nên bây giờ đất nước mới bị xáo trộn. Tình trạng này sẽ kết thúc ra sao? Chúng ta chỉ còn biết tin tưởng vào chính tài năng của chúng ta, nhiều lần trong lịch sử đã vãn hồi trật tự cho đất nước. Diễm lẩm bẩm: Con chẳng biết nghĩ sao. Ngồi trước bàn giấy trong thư phòng, Lương phu nhân yên lặng đưa mắt qua cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy vườn. Mặc dầu hôm đó là một ngày nghỉ đầu năm âm lịch, thành phố yên tĩnh, bà chẳng chờ đợi ai đến viếng thăm, vì từ ít lâu nay bà không đi thăm ai. Ngoài những giờ xuất hiện dưới nhà hàng, bà sống một cuộc đời ẩn dật. Với một giọng mơ màng, Diễm nói tiếp: Con nghĩ rằng rốt cuộc, kể mình là người Trung Hoa, chúng ta tin vào sự hơn người của mình, vì chung quanh chúng ta chỉ có những dân tộc thấp kém hơn, và vì chúng ta không hề đặt chân tới châu Âu hoặc châu Mỹ. Chúng ta đã ý thức được sự hơn người của mình cả ngàn năm trước khi có châu Âu, chứ đừng nói đến châu Mỹ nữa. Con tưởng người ta có thể tìm được điều gì mới lạ dưới ánh mặt trời sao? Mọi sự đều do nơi chúng ta mà ra hết. Trong pho sử đời xưa mà chính Đức Khổng Phu Tử đã thiết lập, trên đó nền móng học thuyết của mình, chúng ta thấy chép rằng, và Lương phu nhân lên giọng ngâm: Phải yêu thương dân tộc, đừng áp bức nhân dân. Cội rễ quốc gia đều ở trong dân chúng. Rễ có vững chắc, giang sơn mới thái bình. Và giải thích thêm: Không biết con còn nhớ không, một hôm được hỏi rằng yếu tố quan trọng nhất cho một quốc gia, cơm áo, vũ khí hay lòng tin của dân tộc, thì nhà Hiền Triết đáp: Người ta có thể chối từ vũ khí và luôn cả vấn đề cơm áo, nhưng quốc gia sẽ bị diệt vong nếu dân chúng mất lòng tin. Diễm hỏi: Thưa mẹ, dân chúng có còn tin tưởng hay không? Lương phu nhân lạ lùng nhìn con: À, đấy là điều cần tìm hiểu. Diễm năn nỉ: Thưa mẹ, câu giải đáp đó sẽ ra sao? Từ mấy ngàn năm nay, câu giải đáp đó vẫn nguyên đó. Mặc dầu có sự thay đổi bề ngoài, dân chúng vẫn không thay đổi. Mạnh Tử đã chẳng nói như thế này là gì? Trời không có ý kiến riêng. Trời thấy điều gì dân chúng thấy, nghe điều gì dân chúng nghe. Diễm hoang mang: Phải chăng nàng không hiểu nổi mẹ nàng? Hay đây là phương cách bà diễn tả sự buồn bực thâm kín của mình? Sau này, những lúc một mình một bóng trong phòng, Diễm suy nghĩ mãi và nhận thấy trạng thái tinh thần của mẹ cùng các đồng bào khác đều giống nhau một cách kỳ lạ. Giống nhau ở điểm họ đều có một niềm tin tưởng rất xưa và tuyệt đối vào sự hơn người của họ, chỉ vì họ là người Trung Hoa. Dầu cho họ có quan niệm khác nhau, nhưng mọi người Trung Hoa đều coi mình là cái rốn của vũ trụ. Một thái độ như thế chỉ là do sự chốt nát mà ra. Thế nhưng làm sao có thể lên án là dốt nát là một người đàn bà trí thức và tinh tế như Lương phu nhân được? Nằm trên giường, Diễm suy nghĩ mông lung. Ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu xéo xuống nền nhà. Bỗng nàng lặng lẽ cười một mình. Có sức mạnh nào, dầu là sức mạnh của con người hay của thiên nhiên, có thể hủy diệt được một dân tộc? Qua bao ngàn năm vẫn ý thức được sự vô địch của mình, vẫn mãi giữ vững được niềm tin chăng? Phải chăng đây là điều bảo đảm cho sự tồn tại của dân tộc, là con đường vĩnh cửu? Hết tập 7.